Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 521, Phụng Chính Phủ Mệnh Lệnh. Truy nã Adamri. Mưa, không biết lúc nào đã đình chỉ. Tuyết rơi đến cực kỳ đột nhiên. Rõ rệt mới vừa rồi còn là mưa dầm liên tục. Phảng phất theo cái kia một tên hải quân đại tướng xoay người cúi đầu. Toàn bộ thế giới đều đã nổi lên tuyết trắng. Bất quá nửa phút, lớn như vậy D5 chi bộ đều giống như phủ thêm một tầng lớp đường áo. Đám người trầm mặc, Sakazuki nắm chặt nắm đấm. Kuzan yên lặng thở dài một hơi. Dần đỏ cả vành mắt. Onigumo Yamakaze bọn người nghẹn ngào không ngừng. Adamri chậm rãi đứng thẳng người. Hắn nện bước cực kỳ bước chân nặng nề bước lên D5 lục địa. Mỗi một bước đều đi được là như thế khó khăn. Giống như hai chân bị tuyết che lại đồng dạng. Ngón chân đều có chút lạnh đến run lên. Thân hình gầy gò tại thật mỏng tuyết bay bên trong có chút run rẩy. Nhưng tốc độ, màu xám đậm bầu trời. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn đang lượn vòng. Toàn bộ thế giới giống như thả chậm đến mức cực hạn không từ, rất xin lỗi. Adamri đi vào cái kia. Tuyết trắng quan tài trước. Lần nữa thấp giọng khàn khàn nói một câu. Theo câu nói này rơi xuống, trong đám người rốt cục có người trực tiếp khóc thành tiếng. Bại không thành tiếng. Kuzan há hốc mồm. Ngay tại hắn sắp mở miệng chuẩn bị an ủi đôi câu thời điểm, hắn chợt sắc mặt biến hóa, phảng phất đã nhận ra lúc nào. Thông suốt quay đầu, Sakazuki cũng là đồng thời hai vai vặn chặt, xoay người. Không chỉ là bọn hắn, D5 chi bộ tất cả hải quân đều là quay đầu hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Sau đó trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trùng trùng điệp điệp hải quân hạm đội đang nằm trên mặt biển, lấy tốc độ kinh người phá vỡ biển sóng tiến lên, hướng phía D5 chi bộ chạy đến. Cầm đầu chủ chiến tàu bên trên, hai đạo khí tức tĩnh mịch bàng bạc thân ảnh rõ ràng như thế. Hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku the Buddha, hải quân bản bộ thứ tư đại tướng Kijaru Borsalino. Sengoku nguyên soái sao lại tới đây? Kuzan trong lòng không biết thế nào, đúng là bỗng nhiên tuôn ra một vòng vô cùng bất an dự cảm. Sakazuki song quyền nắm càng chặt hơn, thậm chí ẩn ẩn có nồng đậm khói đen từ trên cánh tay toát ra. Đến từ Marineford bản bộ hải quân hạm đội tốc độ cực nhanh. Bất quá nửa phút liền đã tới D5. Nhưng quỷ dị chính là, quân hạm bầy lại khắp có đổ bộ, mà là tại D5 chi bộ phía trước triển khai một phe cánh. Kuzan mí mắt co lại, trong lòng hoảng sợ. Cái này, đấu trận doanh, đây là chuẩn bị phát động tiến công tín hiệu. D5 chi bộ hải quân cũng là đã kinh vừa nghi ngờ. Ánh mắt mờ mịt nhìn xem cái này khiến hắn nhóm tất cả mọi người bao vây lại bản bộ hạm đội. Sakazuki, Kuzan cùng dần bọn người vô ý thức nhìn về phía chủ chiến tàu bên trên Sengoku. Sengoku lại chỉ là mặt không thay đổi giơ tay lên. A, nương theo lấy động tác của hắn, cái kia từng chiếc quân hạm bên trên nhiều vô số kẻ bản bộ hải quân đồng loạt giơ lên. Trường thương trong tay, họng súng nhắm ngay Adamri cùng hắn từ nước Wano mang tới hải quân bộ đội. Trong chốc lát, chỗ có người sắc mặt đại biến. Sengoku nguyên soái, ngài đây là ý gì? Dần dẫn đầu liền kìm nén không được, hướng phía trước bước ra một bước, cánh tay thon dài chăm chú đè xuống bên hông chuôi đao. Dần không kềm được nói, những người khác cũng là lập tức trở nên tao loạn, không biết làm sao, xảy ra chuyện gì, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Sengoku nguyên soái muốn đem chúng ta bao vây lại? Chúng ta không phải đánh thắng trận, thảo phạt Kaido cùng Big Mom, từ nước Wano khải hoàn sao? Bản bộ quân đội, cái gì muốn đem chúng ta bao vây lại? Chúng ta nhưng đều là các ngươi đồng liêu a. Ngoặc kép, những cái kia trên thân treo thương thế, đi theo Adamri chinh chiến nước Wano đám hải quân mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin chi. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào Sengoku các loại một đám đến từ bản bộ Marineford quân đội. Hốc mắt đỏ lên, hải quân bản bộ đại tướng Adamri. hải quân danh hiệu Fallen Angel. Tại trinh phạt băng hải tặc bách thú chiến dịch bên trong bảo thủ. Quá phận tự đại mà dẫn đến hải quân anh hùng Zephyr chiến tử tại chỗ. Chính phủ thế giới mệnh lệnh, lụa cầm Adam Ri, những người khác như làm trái kháng, giết chết bất luận tội. Sengoku cứng rắn thanh âm bên trong thấm vào một loại băng lãnh thấu xương lãnh khốc. Phảng phất so cái này đầy trời phong tuyết càng để cho người tâm mát. Z5 chi bộ đám hải quân thần sắc hoảng hốt nhìn xem vậy đem bọn hắn bao vây lại bản bộ hải quân. Còn có cái kia mặt không thay đổi Sengoku nguyên soái. Nhìn xem cái kia một cây cán nhắm chuẩn họng súng của mình cùng xa xa chỉ vào Adam Ri sắc bén dao. Quân dụng có lẽ là bên trên quá mức nặng nề thương thế. Lại có lẽ là dọc theo con đường này tàu xe mệt mỏi. Bọn hắn mỗi một người đầu óc đều ông tác hưởng. Quân hạm hạm đội không ngừng mà co rút lại vòng vây. Bản bộ hải quân địch ý cũng là dần dần tụ lại đến Adam Ri trên thân. Một cỗ trước nay chưa có thất vọng cùng tuyệt vọng. Đánh thẳng vào Z5 chi bộ hải quân tâm. Đây là ngay cả bọn hắn đối mặt với quái thú Kaido cường hãn. Kurozumi Orochi giảo quyệt. Big Mom điên cuồng cùng quỷ đảo rơi xuống cái này tuyệt cảnh đều không cách nào so sánh chút nào. Tuyệt vọng. Bọn hắn. Thế nhưng là vì chính nghĩa mà chiến a. Bọn hắn chẳng lẽ không phải vừa đánh xong một trận trước nay chưa có thắng trận trở về địa điểm. Xuất phát sao? Chẳng lẽ nghênh đón bọn hắn? Không nên là đến từ hải quân bản bộ ngợi khen. Vạn người ca tụng danh hào cùng thịnh đại chúc mừng party sao? Đây là thế nào? Chúng ta thế nhưng là thảo phạt thú Kaido cùng Big Mom a. Adam Ri đại tướng cũng không có phán đoán sai lầm. Nếu như không có Adam Ri đại tướng mưu đồ, chúng ta căn bản không có khả năng lấy được dạng này huy hoàng chiến quả. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.